Hệ thống trả thù cha nam. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá công công, phiền giúp nô tỳ báo với hoàng thượng Tử Mộc chủ tử mời hoàng thượng tới Liễu Dinh cung dùng điểm tâm. Được, đợi ta một chút. Dáng béo bở thô kệch cung kính đi vào thượng chính. Nhìn ông ta kìa, chắc chưa bao giờ làm việc gì ngoài báo tin và đi theo lệnh khiêm đâu. Múp míp ra rồi. Anh ngồi phê đống tấu chương. Không ngờ việc đống tham quan lấy công chuộc tội lại được lòng dân như vậy. Vì ít nhất, con dân hoàng thành hóa ra cũng chỉ muốn đòi những gì họ xứng đáng nhận được. Việc tham ô tăng thuế vô trách nhiệm như vậy không thể xảy ra lần nữa. Cũng tránh nguy cơ lập riêng nội bộ vua một triều đình. Thần một triều đình ngầm không kém. Không thì có ngày chúng tạo phản hết. Bá Trung lách cách đi vào. Hoàng thượng. Công tử Tử Mộc mời người tới Liễu Dinh cung dùng điểm tâm. Hình ảnh thỏ con mềm mại ngoan ngoãn khiến tâm trạng anh tốt lên. Lại nhìn ra, cục thịt, lớn chậm chạp trước mắt. Người nhìn lại bộ dạng của mình đi. Có phải quần áo căng ra muốn rách rồi không? Nô tài, bác Trung cúi xuống cái bụng quá mặt của mình. Tay đưa lên gãi đầu. Hoàng thượng, đâu đến mức đó, vẫn rộng mà, cầm cuốn sách ném vào hắn. Bụng quá mặt mà vẫn giả mồm. Anh đang nuôi con heo da dày hay sao? Tốt nhất cả tuần này mỗi ngày ngươi chỉ ăn một bữa cho trẫm. Còn ra thể thống gì nữa? Hoàng thượng à, nô tài sẽ chết đói. Đến Liễu Dinh cung, tiêu rồi. Mỗi ngày hắn đều ăn rất nhiều đồ. Cũng chia ra thành rất nhiều bữa. Sáng, giữa buổi sáng, trưa, giữa buổi trưa, chiều, tối, và đêm. Có 7 bữa, mà giờ giảm còn một bữa. Muốn hắn sống làm sao qua ngày. Kỳ này chết đói thật rồi. Cầm chiếc bánh hoa quế đưa lên miệng. Ngọt ngọt, mềm mềm, nhưng có chút hơi lạ. Có lẽ là mùi của linh diêu. Không sao, vẫn chấp nhận được. Không tệ lắm, Tử Mộc muốn xem. Khi lệnh khiêm vừa tới, nhìn thấy cảnh cậu nôn ra máu rồi ngất lịm. Lại biết là do Tư Thanh sắp đặt sẽ xử lý như thế này đây. Khoan, có gì đó hơi lạ. Vừa ăn xong, trong người bỗng nóng rực lên. Tay chân trở nên không có lực. Tiểu Mao, người dám cho Xuân dược. Một, Tiểu Mao bịt hai tai nhỏ. Núp sau ấm trà. Ký chủ đại nhân giận rồi. Thật đáng sợ quá đi. Ký chủ, ta thật sự không dám để người dùng linh diêu. Sẽ đau lắm. Ta liền lột ra ngươi làm lót chân. Đang đi gần tới nơi thì nghe tiếng cậu quát lớn. Ta liền lột ra ngươi làm lót chân. Ai lại dám chọc giận mèo nhỏ vậy? Là anh cũng liền róc xương kẻ đó làm trang sức. Tiểu Mao rén quá biến mất. Tử Mộc bấu lấy thành giường. Thở hổn hển. Lệnh khiêm tới rồi. Chết tiệt. Thứ hệ thống phế thải dám hại cậu như vậy. Anh bước vào. Chỉ thấy mọi thứ vẫn yên bình. Và Tử Mộc nhu hòa vui vẻ ngồi đợi. Tiếng vừa nãy do anh nghe nhầm sao? Khuôn mặt đó làm gì có dấu hiệu vừa tức giận? Hoàng thượng tới rồi. Cố gắng nhìn quanh xem coi có mảnh vỡ hoặc vết tích đánh đấm nào không? Không có. Thật sự là làm việc nhiều quá nên anh bị hoang tưởng. Ngồi xuống bên cạnh cậu. Thư thái hưởng thụ không khí. Tử Mộc đưa một tay qua vai anh. Tay còn lại giờ lên phần ngực rắn chắc một cách thèm thuồng. Lệnh khiêm nhíu mày nhìn cậu. Nay mèo nhỏ ăn gan hùm. Hoàng thượng, đừng căng thẳng. Âm thanh như rót mật vào tai. Tử Mộc tháo châm cài. Mái tóc đen dài xõa xuống ôm gọn lấy khuôn mặt gợi tình. Bàn tay ngọc nga cởi lớp áo thêu rồng. Giờ lên cơ bụng mạnh mẽ mà nuốt nước miếng. Nam phản diện đúng là một cực phẩm mà. Cậu ngồi lên thân anh. Dùng hông cạ vào vật nóng bỏng, dướn lên hôn vào phần yết hầu đang không ngừng lên xuống. Chiếc lưỡi ấm nóng tiếp xúc vào da, kích thích tới run rẩy. Gừ, lệnh khiêm thở dốc, từng hành động của cậu đều thật quyến rũ. Đôi mắt hổ phách mơ màng, yên phận cho Tử Mộc lộng hành mà bản thân không ngừng kiềm chế. Hoàng thượng, vụt, anh đè cậu nằm xuống. Người huynh đệ của anh từ khi gặp cậu khả năng kiềm chế càng ngày càng kém. Thật mà một tiểu yêu tinh xinh đẹp chết người. Người nên biết, trẫm đã rất nhịn.